Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 116. Mệnh cấp cường giả tới cửa, giết, một tiếng thanh âm hùng hậu bộc phát ra, đem hết thảy chung quanh đều hủy diệt. Một đầu cự long hiện ra trên chiến trường, chiến thiên bá địa, thẳng tiến không lùi, tất cả địch nhân đều không dám đi tại hắn ngay phía trước. Long Phách Thiên đã đem thẩm long những cái kia thần thông luyện hóa, sau đó hòa làm một thể, hình thành một đầu cự long. Lực chiến đấu của hắn lúc này đã đến gần vô hạn tại đạo chủ, chỗ đến đại sát tứ phương, mà đổi thành một bên Nha Nha. Trong tay nàng không ngừng mà hiển hiện từng đầu tiểu long. Nàng đồng dạng áp dụng thẩm long thần thông, nhưng là nàng đã đem thẩm long thần thông biến thành chính hắn. Từng đầu tiểu long phân hóa, sau đó ở trong hư không hợp thành một cái mạng lưới. Trong nháy mắt có thể hóa thành hỏa lò, lại có thể hóa thành thiên la địa võng. Về sau còn có kỳ phiên trận pháp vân vân. Nha Nha cùng Long Phách Thiên tương phản, một cái là muốn tụ hợp, một cái là muốn phân tán. Đối với Thẩm Long tới nói, hai cái này ý nghĩ đều để trước mắt hắn sáng lên. Quả nhiên tìm ra hai cái này tiểu quỷ là đã tìm đúng. Cũng không uổng ta vì bọn hắn đi đại chiến tám cái chúa tể. Lúc ấy bởi vì cứu Long Phách Thiên cùng Nha Nha, Thẩm Long trực tiếp xông lên đi cùng tám cái chúa tể đối hoanh. Cuối cùng chịu một điểm vết thương nhẹ. Đương nhiên đây cũng là Long Phách Thiên cùng Nha Nha về sau đều cố gắng tu luyện nguyên nhân. Huyết trưởng, lực chiến đấu của ta như thế nào? Thẩm Long mặt không thay đổi nói. Coi như không tệ, bất quá ngươi giết người rõ ràng không bằng Nha Nha. Sau này bị nha đầu này đè lên đánh cũng là đáng đời. Long Phách Thiên nghe khóe miệng một phát, hắn cũng không quan tâm cái này. Thẩm Long cũng là bất đắc dĩ. Đối với Nha Nha, gia hỏa này không có gì điều kiện phục tùng. Có lẽ cũng bởi như thế, mới có thể bắt được một cái thiên tài như vậy mỹ thiếu nữ. Long Phách Thiên mặc dù cũng là thiên tài, mà lại là thái sơ huyết mạch đời thứ hai, nhưng là hắn vẫn như cũ không bằng Nha Nha thiên tài. Dù sao người ta thế nhưng là có được mệnh huyết mạch. Kỳ thật Thẩm Long biết, tại cái này trên chiến trường, mặc dù cuối cùng đều là Nha Nha giết nhiều, nhưng là nàng chỉ là săn giết giải rác, mà Long Phách Thiên mới là chủ yếu sức chiến đấu. Bởi vì Long Phách Thiên bá khí, còn có hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp làm cho đối phương sĩ khí đê mê. Nói tóm lại hay là hắn đưa đến tác dụng lớn hơn một chút. Tiếp xuống chúng ta muốn đối phó phương hướng nào? Đối với Nha Nha đặt câu hỏi, Thẩm Long nhún nhún vai nói, đã gần đủ rồi, tiếp xuống tin tưởng các ngươi cũng muốn đế tôn. Cái này tốt nhất tại chính mình xuất sinh nơi ở đến tấn thăng. Đến lúc đó đối với các ngươi tu vi có chỗ tốt. Hiện tại chúng ta cần phải trở về. Nếu bị phát hiện ta trộm đi ra cứu phiền toái. Thẩm Long nói chuyện thận trọng, để cho người ta nhìn qua tựa như là trộm trứng gà chuột. Phu quân, ta cũng muốn bắt đầu ngộ đạo. Sau khi xuất quan tin tưởng liền đã tấn thăng chúa tể. Thẩm Long gật gật đầu, mà Như Ý tiến vào Thẩm Long sau lưng. Long Phách Thiên cùng Nha Nha tiếp tục sau lưng Thẩm Long. Nơi này là đệ nhất chiến trường, cũng là Hàng Châu cùng Dương Châu địa điểm cũ. Ở chỗ này chiến đấu chính là vì hấp thu một ít đệ nhất chiến trường bản nguyên chi khí, cung cấp đang đợi thái sơ chi khí hai vị tồn tại. Những năm này chiến đấu đều là ở cái địa phương này tiến hành. Thẩm Long cũng cảm thấy hiện tại đầy đủ, cũng coi là một công ba việc. Các ngươi tấn thăng, nơi này đạt được chỗ tốt. Hơn nữa ta Như Ý ấn cũng nên hoàn thiện. Lúc này rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Mang theo hai cái đồng tử rời khỏi đệ nhất chiến trường. Bọn hắn đi vào thông thiên đại vũ bên trong. Làm người tu hành tiến vào chúa tể cái giai tầng này về sau. phạm vi hoạt động của bọn họ vậy phát sinh biến hóa. Bọn hắn đặc thù nhất một điểm chính là bọn hắn có thể nhìn thấy đệ nhất chiến trường. Hơn nữa có thể nhẹ nhõm đạt tới đệ nhất chiến trường. Sau đó tiến vào đệ nhất chiến trường, tiến vào một cái trạm trung chuyển, đi vào bọn hắn muốn đạt tới địa phương. Cho nên nói đồng dạng tại hỗn độn bên trong hành tẩu chúa tể rất ít. Đại đa số chúa tể đều là từ trong chuyển đệ nhất chiến trường đi vào đạt. Bởi vì dạng này thuận tiện cùng mau lẹ, làm Thẩm Long tiến vào thông thiên đại vũ, như ý trực tiếp tiến vào hạo thiên tháp, mà hai cái tiểu gia hỏa vậy bắt đầu bế quan, tranh thủ tấn thăng đế tôn. Nếu như các ngươi có thể chịu được nhàm chán, như vậy thì tiếp tục tích lũy. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ta một điểm đề nghị. Tu đạo vốn là vậy, muốn đi ra chính mình đại đạo. Các ngươi nếu như cảm thấy mình đã đầy đủ, cũng là có thể lấy. Ta sẽ không can thiệp. Đạo hữu khác biệt, trăm sông đổ về một biển. Hai cái tiểu gia hỏa nghe Thẩm Long lời nói, đều là như có điều suy nghĩ. Sau đó liếc nhau, trong lòng bọn họ cũng có chính mình mưu đồ. Mỉm cười, sau đó rời đi, đi theo Thẩm Long lịch luyện. Cái này chỉ có thể coi là một loại kinh lịch. Bọn hắn minh bạch hiện tại bọn hắn cảnh giới đi theo Thẩm Long bên người không có cái gì tiến bộ. Bọn hắn cần chính mình vòng tròn, bằng không bọn hắn trong mắt mãi mãi cũng không thể hình thành thế giới của mình. Vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Long không để ý đến bọn hắn, đem hạo thiên tháp buông xuống về sau, thở dài nói, lần này hạo thiên tháp thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Tiếp xuống một đoạn thời gian tài nguyên đều cung cấp hạo thiên tháp đi. Hoàn toàn không có vấn đề. Trên người ngươi thương thế. Không sao, không nghĩ tới mãnh liệt như vậy chúa tể đã lẻn vào đến nội bộ của chúng ta địa phương. Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Hay là bởi vì chuyên môn là nhằm vào ta sao? Thẩm Long nhướng mày, nói, ta loại này chúa tể sơ kỳ, còn chưa đủ đối lập bọn hắn cấu thành uy hiếp đi. Cho dù là mệnh, cũng là không có cái gì uy hiếp. Hai thế giới chiến tranh, không phải một hai cái, hoặc là một hai trăm cái mệnh liền có thể trái phải. Thẩm Long cũng không dám xem trọng chính mình. Đó chính là trùng hợp. Thẩm Long trong miệng nỉ non tự nói, làm Thẩm Long nhìn thấy hư không bên trong đồ án, mỉm cười, nói, lại trở lại địa phương này, không biết những cái kia hỗn chướng trở lại chưa? Ai u, đây không phải Hạo Thiên Đại Đế sao? Bạch Cảnh Kỳ xuất hiện, nàng nhìn xem Thẩm Long, trong mắt đều là giảo hoạt, ngươi ngược lại là tốt, một người ra ngoài tản bộ. Chúng ta thông thiên đại vũ thế nhưng là một cái lưu thủ đều không có. Không có vấn đề, không phải còn có 12 vị tiền bối sao? Hơn nữa còn có kim cương tiền bối. Hắn mỗi ngày đều trong nhà à. Thẩm Long nói xong, nhìn xem đột nhiên xuất hiện chúa tể. Bất đắc dĩ nói, tốt à, lần này là ta sai rồi. Sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời, sắc mặt đại biến, chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ cũng là sắc mặt khó xem ra. Bọn hắn đồng thời nhận tin tức, Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, đi thôi, ta mang theo các ngươi. Thẩm Long thuyền rồng làm việc giới đều là tinh anh cấp bậc, cho nên tốc độ căn bản không cần phải nói, vọt thẳng ra ngoài, chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ ngồi lên thuyền rồng. Ba người cùng một chỗ liền xông ra ngoài, cùng lúc đó, cùng thuyền rồng cùng nhau, còn có mấy đạo thần quang, từ thông thiên đại vũ trung ương rời khỏi, sau đó rơi vào ba người chung quanh, mỗi một kiện đều là mệnh cấp pháp bảo, ngươi không phải sẽ không tùy tiện đi ra sao? Bạch Cảnh Kỳ liếc mắt, Thẩm Long cười lạnh nói, bọn hắn chết chắc, xem ra chúng ta thật quá nhân từ. Vậy mà thật khi dễ tới cửa. Đúng vậy a, bọn hắn thật đúng là dám khi dễ chúng ta. Chúng ta thật là thời gian thật dài đều không có phát ra thanh âm của mình. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều là ai cũng bận rộn. cơ hồ không có cơ hội trở về. Mặc dù tin tức rất yếu, nhưng là sự tình rất bức thiết. Bọn hắn thụ thương, trong tay các ngươi có hay không chữa thương thần dược? Ta hiện tại có thể thô sơ giản lược luyện chế một phen, cung cấp bọn hắn sử dụng. Thẩm Long trong tay thần dược không nhiều, hắn tích lũy dù sao không sâu, mà trong khoảng thời gian này mặc dù có một điểm tiền nhàn rỗi, nhưng là hắn muốn chiếu cố toàn gia đâu. Nhiều như vậy nữ nhân, cho dù là một người ăn một miếng, cũng là một cái rất lớn con số. Chúa tể bọn hắn cũng biết, đưa cho Thẩm Long về sau, đột nhiên hư không bên trong toát ra một đạo phù triện. Phù triện phát ra hào quang sáng chói, sau đó rơi vào Thẩm Long trên tay. Thẩm Long cầm tới phù triện, mang trên mặt vẻ tươi cười, sau đó nói, hai người này thật đúng là thông minh, liền biết ta sẽ đi cứu hắn. Dạng này có bên trái, cho dù là thần dược chế tạo luyện chế đều muốn tóm tắt. Hắn đem phù triện rơi vào hướng dẫn phía, trên trong nháy mắt tìm kiếm được địa điểm, sau đó tựa như một đạo lưu tinh lóe lên liền biến mất. Tiến vào minh minh hắc ám bên trong, Thẩm Long trong lòng yên lặng đếm 9 tiếng, sau đó cảm giác được không gian chấn đãng, hắn nhàn nhạt lời nói, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, chúng ta muốn xông ra đi, không có chiến thuật, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Phong Mãn Lâu cùng ám nhận lại bị người ám toán, sau đó bắt đầu bị đuổi giết, hai người bọn họ cho dù là thông thiên đại vũ cũng không dám về. Bởi vì bọn hắn không biết dọc theo con đường này có bao nhiêu khảm long đong khả. Bất quá lần này hai người này cần phải thiếu người của chúng ta tình cảm. Chuyện này nhất định phải nhớ kỹ, nếu không chúng ta không phải làm không công sao? Thẩm Long có chút cao hứng, dù sao cảm giác được hai người khí tức, mặc dù có chút hỗn loạn, Thẩm Long vọt thẳng ra ngoài, trong tay long đầu trượng vung lên, đem chung quanh hình thành một cái không địa, không có thời gian luyện chế ra, vật này giao cho các ngươi. Sau đó Thẩm Long nhìn xem hư không, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói, không nghĩ tới thật đúng là một tôn mệnh, chúng ta có tài đức gì, lại có thể bị đại nhân để mắt đâu, ít lấy lời vô ích, đã các ngươi đều tới, cũng không uổng ta phí hết tâm tư để dẫn dắt các ngươi tới. Hiện tại các ngươi muốn tự do, liền đem chính mình đại vũ rơi vào bản tôn danh nghĩa. Còn có đại vũ bên trong những pháp bảo kia. Thẩm Long cười khổ nói, những thứ này pháp bảo thế nhưng là mệnh căn của chúng ta. Tiền bối không cảm thấy quá phận sao? Mệnh lắc đầu, đây là một tôn hổ nhất tộc mệnh. Nàng nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Long hỏi, ta là mệnh, ngươi là long, giữa chúng ta không thể so sánh, muốn phản kháng, liền cân nhắc một chút chính mình, hơn nữa ai muốn các ngươi những cái kia rách dưới hàng. Bản tôn muốn là thủ hộ pháp bảo, đại vũ thủ hộ pháp bảo, theo ta được biết, tối thiểu nhất có được 2 tòa. Thẩm Long ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhàn nhạt nhìn xem tôn này mệnh, cười nói, đã như vậy, chúng ta liền không hầu hạ. Chúng ta đại vũ cũng có một tôn ghế, không thể so với ngươi ghế yếu, có đúng không? Nhưng là bây giờ các ngươi ở bên ngoài. Mệnh trực tiếp đưa tay, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn đem Thẩm Long cho trấn áp. Thẩm Long trong nháy mắt ngưng kết thành ý ấn, hình thành từng đạo phòng ngự. Hắn hàng tỷ ngón tay không ngừng mà nắm vuốt ấn pháp, cùng là đem vô số ấn pháp kết hợp lại, hình thành một cái trận thế, uy năng lớn, cái này đối bản tôn tới nói một điểm áp lực đều không có. Các ngươi muốn rời khỏi, chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục, nếu không liền là chết. Bản tôn mặc dù không thể giết các ngươi, nhưng là bản tôn có được rất nhiều thủ đoạn có thể để các ngươi thần phục. Đã cuối cùng là phải thần phục, không bằng hiện tại thiếu chịu chút đau khổ. Làm Thẩm Long lần nữa bước vào khu vực kia, chau mày, mặc dù kéo lại, nhưng là Thẩm Long căn bản không biết có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì hắn nhìn thấy thứ hai bàn tay đồng dạng rơi xuống. Sau đó hắn nhìn thấy chính mình bên cạnh, Chúa Tể cùng Bạch Cảnh Kỳ cũng là khổ khổ chống đỡ lấy. Ám Nhận cùng Phong Mãn Lâu ngược lại là tốt một chút. Bởi vì bọn hắn chỉ là mồi nhử, cho nên căn bản không có nhận trọng thương, chỉ là suy yếu thôi. Trải qua Thẩm Long đưa tới tốt nhất thần dược, ngay tại chậm rãi hồi phục, ta rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn sẽ như thế suy yếu. Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, bởi vì bọn hắn căn bản cũng là như cùng chúng ta. Bị sinh sinh kéo chết, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Nhìn xem cái thứ ba bàn tay rơi xuống, Chúa Tể đột nhiên thét dài, khôi giáp trong tay mặc vào, thật sâu chịu một chưởng, sau đó xông đi lên đá nát một đầu ngón tay, ngao ô, mạch đau đớn kêu to. Thẩm Long thừa cơ nắm lấy thời cơ, về sau ngưng kết thành ý ấn, trực tiếp trong tay hình thành một thanh bảo kiếm, từ trời rơi xuống, sau đó đem một bàn tay chặt đứt. Đi, làm xong đây hết thảy về sau, Thẩm Long liền biết, bọn hắn thật sự chọc giận cái này đại nhân vật, bất quá không có cách nào, mạng người càng trọng yếu hơn, tự do cũng không thể bỏ qua. Đợi đến tôn này mệnh nhìn qua, Thẩm Long bọn hắn rời khỏi, trang diện sạch sẽ, Thẩm Long lôi kéo một đám người ngồi lên thuyền rồng, lóe lên liền biến mất, căn bản tìm không thấy. Hừ, chỉ cần các ngươi tiến vào thông thiên đại vũ, bản tôn liền còn có cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.